Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, nổi lục. Có tuyết rồi, ba chữ này tự nhiên tầm thường, nhưng nếu là bỏ thêm cái đầu tháng 9 thời gian điểm, ở thả ở trên khu vực này, liền có vẻ quái lạ rồi. Tháng 9, dựa theo mùa phân chia, thuộc về vào thu, nhưng trên thực tế, năm nay vào lúc này nhiệt độ vẫn cứ nóng rực, hạ thu hai cái con hổ từng đôi chém giết, còn không phân ra cái thắng bại. Ở Tô Tỉnh mảnh đất này giới, mọi người phổ biến cho rằng vẫn nằm ở mùa hạ, trời nóng không được, nhiệt độ ở hơn 30 độ C bồi hồi, liền ngay cả trong hồ hoa sen cũng có vẻ buồn bã ỉu xìu. Cũng không phải không có khí trời tốt, tỉ như hôm nay sáng sớm, liền tựa hồ là cái trời đầy mây, trên trời bay rất nhiều màu xám cho nhạt đám mây, có chút ám trầm, chỉ là không khí y nguyên oi bức, làm người buồn bực. 7 giờ thời điểm du lịch vườn khu cũng sớm đã mở ra. Mùa hạ thời điểm mở cửa đều sớm, thể dục buổi sáng đại gia bác gái đội ngũ đã mênh mông cuồn cuộn lái vào. Người lớn tuổi cảm giác ít, sáng sớm 4-5 giờ có liền tỉnh rồi. Khí trời, thừa dịp sáng tinh mơ ít người, đến bên hồ thể dục buổi sáng cũng coi như là rất thích ý sự. Vậy mà hôm nay, mọi người lại phát hiện dị thường. Có tuyết rồi, ăn mặc mỏng manh quần áo đám người chính rèn luyện thân thể đây. Bỗng nhiên liền chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên biến đổi. Một cỗ gió lạnh không biết từ nơi nào thổi lại đây, làm người tức khắc lên cả người nổi da gà. Sau đó, càng làm cho người ta ngạc nhiên một màn phát sinh rồi. Ở cuối tháng 8, đầu tháng 9 thời tiết, giữa bầu trời dĩ nhiên phiêu bay là tả hạ xuống hoa tuyết đến. Tuyết không lớn, rì rào hạ xuống, rơi vào trong hồ, chớp mắt thì sẽ tan ra. Không phải chứ, thật có tuyết rồi, này chuyện ra sao, dự báo thời tiết cũng không nói a. Mọi người lúc này giật mình không thôi, thiên tượng quỷ dị này thật là làm người nhìn không thấu. Mà nương theo tuyết rơi, nhiệt độ cũng bắt đầu rõ ràng thấp hạ thấp lên. Khởi đầu mọi người còn cảm thấy mát mẻ, thế nhưng dần dần liền không thích hợp lắm rồi. Lạnh, lạnh quá. Lúc này mọi người ra cửa mặc đều rất mỏng, đặc biệt là thể dục buổi sáng rất nhiều còn đều là lên tuổi tác, cũng không có trẻ tuổi người như vậy chống hàn. Này không khí lạnh lẽo quay đầu thổi xuống, đem nắng nóng quét dọn bên ngoài, cũng khiến mọi người có chút không chống đỡ được. Quá lạnh, này sao một hồi biến thành mùa đông rồi? Không xong rồi, đi, mau nhanh đi, hắt xì, ta cũng không xong rồi. Mọi người khác nào bị kim đâm bình thường, dồn dập không hẹn mà gặp hướng vườn khu bên ngoài đi đến. Trên đường cái, hàn ý cũng lan tràn ra, lá cây là như vậy xanh, nhưng mà nhiệt độ lại phảng phất đi đến mùa đông. Bay đầy trời tuyết không chỉ là hạn chế với một nơi, mà là hầu như bao trùm nửa cái thành thị. Khởi đầu còn chỉ là rất mảnh tuyết vụn, thế nhưng dần dần theo thời gian trôi đi, tuyết thế cũng lớn hơn rất nhiều, lay động nửa tòa thành thị đều cơ hồ đã biến thành màu trắng. Tỉ tỉ, có tuyết rồi. Trong thành nơi nào đó, một tòa cư dân bên trong tiểu khu, ăn mặc áo ngủ Lý Du Hưng phấn gõ mở ra tỉ tỉ cửa phòng. Tỉ muội sinh đôi này đồng dạng là bởi vì kỳ nghỉ trở về. Đương nhiên, các nàng cũng không có Trình Lâm cùng Thảo Vi như vậy, lãng phí. Đem quý giá điểm cống hiến dùng để hối đoái kỳ nghỉ. Đây là các nàng trước thăm dò hình chiếu cùng thi tháng. Học viện khen thưởng kỳ nghỉ không nhiều, chỉ có 3 ngày, lục viện đóng quân ở Tô Tỉnh tỉnh lỵ. Hai người bọn họ nhà lại không ở nơi đó, mà là ở chỗ này. Kết thúc mà đồ hình chiếu thăm dò sau, các nàng ở trong học viện đem thăm dò thu hoạch tiêu hóa xong xuôi, lúc này mới cùng nhau về nhà ngốc 2 ngày, không có ra ngoài chơi. chỉ là ở nhà chán trường, Trạch liền rất vui vẻ. Chỉ là sáng sớm hôm nay Lý Du Chính soạt Weibo, chợt thấy cùng thành có người nói có tuyết rồi. Nàng lúc này mới cấp hống hống kéo màn cửa sổ ra. Sau đó kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ quả nhiên tuyết bay rồi. Ta biết rồi, Lý Du mới vừa đẩy cửa ra hô xong, liền nhìn thấy tỷ tỷ Lý Cẩn đã sớm rời giường, chăn đều trông chỉnh tề. Lúc này, rèm cửa sổ mở rộng, cửa sổ cũng mở rộng, bên ngoài đang có ô ô gió thổi vào trong phòng. Kia gió rất quái lạ, lúc lạnh lúc nóng, làm người cảm thấy bực mình. Lý Cẩn đứng ở trước cửa sổ, chính thần thái ngưng trọng nhìn bên ngoài. Một cái tay mới vừa từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, lòng bàn tay một đóa hoa tuyết chậm rãi hòa tan thành nước. Trận này tuyết rất tà môn, khả năng là xảy ra vấn đề rồi. Nàng nói, muội muội Lý Du nghe vậy ngớ ngẩn, nói, vào lúc này tuyết rơi đương nhiên tà môn, đây không phải phí lời sao? Vậy ngươi có cái gì suy đoán sao? Không có. Lý Cẩn nghe vậy trầm mặc chút, bỗng nhiên đưa tay đi cầm áo khoác, nói, đi, chúng ta ra ngoài xem, ta có một loại dự cảm, khả năng là hình chiếu muốn xuất hiện rồi. Hình chiếu? Vì sao nghĩ như vậy? Lý Du giật nảy cả mình, tỉ tỉ nhìn nàng một cái, bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ thở dài, chỉ ngoài cửa sổ, nói, bình tĩnh lại đi cảm ứng, ngươi lẽ nào không có phát hiện? Bên ngoài nồng độ linh khí có chỗ tăng cao sao? Ngoặc kép, so với người bình thường chỉ có thể nhìn thấy khí trời biến hóa, những người tu hành nhìn thấy càng nhiều. Nói thí dụ như, kia bay là tả tuyết bay mang đến càng thêm linh khí nồng nặc. Điều này hiển nhiên không phải một việc tầm thường sự. Linh khí trở nên nồng nặc rồi. Trong thành phố nơi nào đó, một cái diện mạo tầm thường nam nhân hai tay cắm túi, đứng ở trong gió lạnh, nhìn chăm chú bầu trời, rất xác định nói rằng, xảy ra chuyện gì? Phía sau hắn một người phụ nữ hỏi, ai biết được, bất quá khẳng định không phải việc nhỏ. Có lẽ là mới hình chiếu xuất hiện rồi. Người chắc chắn chứ? Không xác định, thế nhưng có thể đột nhiên dẫn đến nồng độ linh khí tăng cao. Độ khả thi cũng là như vậy, rất ít vài loại. Hình chiếu là lớn nhất độ khả thi. Kết toán tháng ngày, cũng kém không nhiều lắm. Dừng một chút, người đàn ông kia phun ra một khẩu khí trắng. Ánh mắt giật giật, ở trong đám phát cái thông báo. Sớm định ra giao dịch tạm dừng, chờ biết rõ phát sinh cái gì lại nói. Đúng, nữ nhân đáp, dừng một chút, nàng bỗng nhiên nói. Nếu như chung quanh đây thật muốn xuất hiện hình chiếu, nam nhân quay người lại, nhìn nàng, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một loại nào đó phức tạp biểu hiện. Nếu như đúng là như vậy, kia kế hoạch của chúng ta cần phải sửa lại một chút rồi. Gầy Tây Hồ, so với trung tâm thành phố khu vực, nơi này tuyết càng to lớn hơn rất nhiều, nhiệt độ cũng thấp rất nhiều. Trận này tuyết rơi cũng không phải là đều đặn. Có địa phương tuyết thế đại chút, có địa phương tiểu chút, nơi này hiển nhiên là càng thêm đến gần lạnh giá trung tâm. Làm Lý Cẩn Lý Du hai tỷ muội căn cứ nồng độ linh khí sai biệt, cùng với trên phố tin tức chạy tới nơi này thời điểm. Thời gian đã đến 8 giờ, cảnh khu bên này dĩ nhiên đến rồi không ít người, đại đa số đều là lái xe đến đây, đều ăn mặc áo dày. Tất cả mọi người đều là một mặt hưng phấn dáng dấp, tò mò nhìn tình cảnh này, hoặc là thẳng thắn cầm điện thoại di động, thậm chí là chuyên nghiệp máy chụp hình ở răng rắc quay chụp. Có mấy người mặc rất đẹp nữ hài còn đang trong gió lạnh bày tư thế. Làm sao nhiều người như vậy? Chỉ sợ là phụ cận du khách đi, nghe được tin tức liền chạy tới. Rốt cuộc tuyết này cảnh chỉ sợ bọn họ không ai đồng ý thả qua. Tỷ tỷ Lý Cẩn cười khổ, cùng nàng suy đoán gần như, những này phần lớn xác thực là phụ cận du khách. Ban đầu là nghĩ lại đây du hồ, kết quả không ao ước, tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện thiên hàng tuyết lớn. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng là cảnh đẹp như vậy không đạo lý sai qua, liền đều chạy tới rồi. Cũng không trách bọn họ thần kinh đại điều, chủ yếu là từ lúc linh khí khôi phục, thậm chí hình chiếu xuất hiện tới nay, toàn thế giới nhân dân đối với loại này chuyện lạ đã dần dần quen thuộc rồi. Vẫn đúng là đừng nói, tuyết động bao trùm sơn thủy thật rất đẹp, đặc biệt là thực vật đều còn xanh ngắt, kia đầy hồ hoa sen bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, có một phen đặc biệt tư vị. Nơi này nồng độ linh khí rõ ràng dị thường, vô cùng có khả năng là có hình chiếu xuất hiện. Lý Cẩn nhắm mắt cảm thụ chút, nói: "Muội muội." Lý Du ngắm nhìn bốn phía, cau mày nói: "Tỷ, ngươi có phải là nghĩ tới quá nhiều? Hẳn là không phải hình chiếu đi. Ngươi xem một chút, bốn phía căn bản cũng không có hình chiếu cái bóng a, coi như là mới vừa hình thành, cũng không thể một điểm đều không nhìn thấy hình bóng a. Ta nhìn không chừng là nguyên nhân khác." Lý Cẩn nghe vậy cũng không có phản bác, này xác thực khó mà giải thích. Dựa theo kinh nghiệm, hình chiếu xuất hiện trong phạm vi sẽ nương theo linh khí tăng lên, nhưng mà trước mặt phát sinh tất cả lại cùng kinh nghiệm không hợp. Một cái là trong tầm nhìn căn bản không nhìn thấy hình chiếu, trừ phi là cùng ma đô trên biển hình chiếu kia một dạng sẽ ẩn hình, này ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng giải thích. Cái thứ hai chính là linh khí vấn đề. Dựa theo kinh nghiệm, chỉ có trong phạm vi hình chiếu, linh khí mới sẽ tăng cao. Nhưng mà ở cảm nhận của nàng bên trong, nửa cái thành thị trong phạm vi, linh khí đều rõ ràng dị thường, đồng thời rất không đều đặn. Như là hồ này một bên linh khí liền so với các nàng vợ con khu nơi đó nồng nặc rất nhiều rất nhiều. Lẽ nào thật sự chính là ta nghĩ nhiều rồi? Cùng hình chiếu không quan hệ, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Lý Cẩn không nhịn được tự mình hoài nghi lên. Nhưng mà, ngay vào lúc này, nàng chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi mau nhìn, trên trời. Nhìn trên trời a, mây đen phía sau, đó là cái gì? Một khối lơ lửng giữa trời lục địa. Hình như là hình chiếu a, là trôi nổi trên bầu trời mới hình chiếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.